12 chòm sao, lạc lối. Chương 11 Character Information. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn ảnh Pinterest, Google nguồn nhạc, đạm tình cư ẩn nấp, bánh bột, song lục, Xiaoyon, mê muội. 1. Bạch Nhất Dương, anh luôn ở phía sau em, chỉ là em không biết, cũng chưa từng quay lại nhìn thôi. Sao em cứ một lòng một dạ thế? Em đừng có ngốc nữa, tên đó không yêu em đâu. Kim Thời Nghiêu, nụ cười của anh giả dối chừng nào, nhưng nụ cười của em lại rực rỡ đến vậy. Anh yêu mọi thứ thuộc về em, anh muốn ngắm nhìn em cười đến hết cuộc đời. Trịnh Song Tử, cô gái, từ lúc em dây dưa với tôi, em đã là của tôi rồi. Anh thậm chí thích em hơn cả thuốc lá nữa, thực sự rất rất muốn độc chiếm em. Nếu em ghét anh độc chiếm em, vậy thì em hãy độc chiếm anh đi. Lạc Vân Giải, vừa sợ vừa ghét nhưng mà, cũng có chút thích, phải chăm chỉ học tập không được phép yêu sớm. Anh ấy rất phiền, rất xấu xa, cũng rất đẹp trai tê tê, chắc Từ Sư. Hoắc Kỳ Sử, bảo bối ngoan nào, đừng phá nữa. Ôm đùi anh này, trái tim này thuộc về em mà, nhưng đừng làm nó đau quá nhé. Cách Chương,